tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Giang Yến dừng lại, hiển nhiên đã nghe thấy giọng nữ cay nghiệt này. Khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhẹ giọng trả lời Minh Kính. Đúng vậy, bọn họ cũng không hy vọng em còn sống. Chị Minh, em giúp chị trở về nhân gian, nhưng chị phải đáp ứng em một điều kiện. Răng rác, một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng thung lũng sâu thẳm. Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn phát hiện Giang Yến ngơ ngác đứng ở phía xa. Tôi nói này, con gái các người còn chưa có chết đâu. Cảnh sát trẻ tuổi cầm bút trong tay đang làm khám nghiệm ghi chép kêu lên. Hai người trung niên đang khóc tang chợt sửng sốt. Theo ngón tay của cảnh sát trẻ nhìn qua, Giang Yến mặc một chiếc váy trắng lầy lội, sắc mặt tái nhợt, đứng trong bóng tối giống như nữ quỷ từ trong địa ngục bò ra. Như trong dự liệu của cô, bọn họ không có ôm đầu khóc giống như chút được gánh nặng. Chỉ có hung hăng hít sâu một hơi khí lạnh, giống như Giang Yến còn sống sẽ mang đến áp lực vô tận cho hai người bọn họ. Làm xong ghi chép cho Giang Yến lại khám nghiệm xong hiện trường. Ước định thời gian điều tra của cục cảnh sát vội vàng thu đội. Trước khi đi, cảnh sát trẻ nói thầm một tiếng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ không hy vọng con gái còn sống. Ầm ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang lên. Ba người còn lại trầm mặc một lát. Bà Giang phá vỡ sự xấu hổ đầu tiên. Yến Yến còn sống là chuyện tốt. Mẹ và ba con còn chờ con về chúng ta cùng đoàn tụ. Giang Yến sờ một nắm hạt mưa nhỏ trên mặt, thản nhiên nói, vậy sao? Mưa lớn dần, ba người lên xe chạy về nhà. Ông Giang vừa lái xe vừa nói, em gái Minh Châu của con sắp thi đại học. Trong nhà đột nhiên có nhiều người nó sẽ không quen. Chúng ta sắp xếp cho con một căn nhà bên bờ sông trước. Minh Châu, em gái khác mẹ chưa bao giờ gặp mặt của cô. Hòn ngọc quý trên tay Giang ra sao? Giang Yến cười nhạo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông rốt cuộc có phải cha ruột của tôi không? Em gái thi cử có liên quan gì đến việc tôi trở về nhà? Lại sắp xếp cho tôi ở bên ngoài một mình. Minh Kính chen chúc trong thức hải. Tay dài chân dài không chỗ đặt cũng không quên châm chọc đúng lúc. Cảnh tượng bên trong xe phản chiếu trên cửa sổ xe. Giang Yến loáng thoáng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hơi tựa vào vai mình. Không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, đang dí dỏm đưa tay sờ sờ mẹ kế ngồi bên cạnh. Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, mẹ kế Giang vuốt ve lông gáy dựng thẳng trên cánh tay nói. Tiểu Vương lái xe luôn vững vàng, đất đá trôi thật sự không có mát. Giang Yến khẽ hà một hơi lên cửa sổ xe, đưa tay vẽ một vòng tròn, còn nhắc nhở anh ta. Những lời này giống như một viên đá ném vào trong bãi đá, khơi dậy một mảnh bọt sóng. Trùng hợp chỗ ngã rẽ cũng có một chiếc xe. Cả người ba Giang nổi da gà trong nháy mắt. Ông đạp mạnh thắng xe, mượn kính chiếu hậu nhìn về phía Giang Yến đang ngẩn người ngoài cửa sổ. Có lẽ là biết mình có chỗ dựa vững chắc, Giang Yến đột nhiên buông lỏng trong lòng, không để ý sắc mặt cha mẹ Giang. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Xe lắc lư, lúc trời vừa tối cuối cùng cũng an toàn chạy đến nơi cần đến. Cha Giang và mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bỏ lại một đống đồ và một tấm thẻ. Ngay cả một câu dặn dò cũng không nói, giống như cởi bỏ một gánh nặng sau đó nghênh ngang rời đi. Thái Dương Minh Kính nhảy dựng, nhìn cô gái nhỏ còn đang ngủ say trong thức hải. Vô lực thật lâu. Cô có thể về nhà rồi ngủ tiếp được không? Nhiều hành lý như vậy, chẳng lẽ trông cậy vào bà cô đây giúp cô xách túi? Lúc Tống Thần An về đến nhà vừa vặn nhìn thấy trước cửa tòa nhà có một cô gái diện mạo thanh lệ. Tóc tán loạn, cả người bẩn thỉu đứng ngẩn người giữa một đống hành lý. Cách chương.